Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 930 che lấy mạnh mẽ. Lâm Tháp nói chuyện, có thần linh nghe ta chỉ huy. Vâng, rốt cục, có thần linh đều lấy dũng khí. Lâm Tháp nhưng là tinh không cự thú, một vũ trụ cao cấp nhất tồn tại. Bọn họ tin tưởng Lâm Tháp là có thể dẫn bọn họ đi ra tình thế chắc chắn phải chết. Lâm Tháp nói rằng, chúng ta nhất định phải mau chóng đánh bại, giết chết che lấy, sau đó xé ra thân thể của nàng, mới có thể lấy ra cái kia hai cái bị thôn phệ thần linh hồn phách. Bọn họ mới có cơ hội đi luân hồi. Thời gian lâu dài, hồn phách của bọn họ cũng sẽ mền á tan rã. Vì chừng cứu minh hữu của chúng ta, đồng bọn, chúng ta nhất định phải nỗ lực chiến đấu. Vâng, có thần linh cao giọng kêu to. Bị thôn phệ hai cái thần linh là đồng minh của bọn họ. Bọn họ không chỉ có muốn bảo vệ mình, còn muốn chừng cứu bọn họ. Lâm Tháp đón lấy cao giọng nói rằng, đến vũ cảnh giới thần linh, phòng thủ phía bên ngoài. Cái khác thần linh co rút lại ở bên trong vòng. Trương Húc là có năng lực chống đỡ che lấy nguồn sức mạnh kia. Chỉ cần ta truyền thụ Trương Húc phương pháp, hắn rất nhanh có thể cho các ngươi đều khôi phục thực lực. Lâm Tháp vừa dứt lời, Mễ Cấp cái thứ nhất hướng đi phía trước nhất, vác búa lớn, đối mặt che lấy. Cái khác vũ cảnh giới thần linh cũng chia tán ở thần khí phi hành biên giới phòng vệ, mà cái khác thần linh, nghe xong Lâm Tháp, cũng rốt cục khôi phục một chút bình tĩnh. Dù sao, làm thực lực sinh linh mạnh mẽ, không thể sử dụng sức mạnh, đối với bọn họ tới nói là đáng sợ nhất. Coi như là có thực lực càng cao cường thần linh bảo vệ, bọn họ cũng hy vọng có thể mau chóng động dùng sức mạnh, có thể chính mình bảo vệ mình, đem tính mạng giao cho trên tay người khác. Những này thần linh không có một cái thói quen. Lâm Tháp bắt đầu đối với Trương Húc nói chuyện. Trương Húc, ngươi cổ động trong cơ thể mình lực hỗn độn, ám vật chất lực lượng lẫn nhau giao hòa, hình thành vực. Ngươi vực khuếch tán phạm vi lớn bao nhiêu? Ở phạm vi này bên trong là có thể trừ khử che lấy sức mạnh. Những này thần linh là có thể động dùng sức mạnh. Trương Húc vội vã khoanh chân ngồi xuống, dựa theo Lâm Tháp nói tới làm. Lâm Tháp đón lấy cao giọng gọi nói, che lấy nhược điểm là con mắt của nàng. Nàng phun ra nuốt vào tơ nhện bụng, còn có nàng đầu, có thể công kích thần linh, công kích nàng này mấy nơi. Chấm ngoặc kép, nói, Lâm Tháp bay lên, vung vẩy trường đao màu vàng óng, trực tiếp chạy che lấy mà đi. Dĩ nhiên là chính mình một, muốn đi cùng che lấy chiến đấu. Thấy cảnh này, có thần linh đều nhiệt huyết sôi trào. Đặc biệt là những kia, nghĩ tới bỏ xuống Lâm Tháp rời đi thần linh, càng là có chút xấu hổ. Lâm Tháp đi chiến đấu, vì bảo đảm bảo vệ bọn họ. Bọn họ đây, vừa nãy làm cái gì? Thực sự là quá đáng thẹn. Che lấy tròng mắt màu vàng óng lóe lên một cái. Một vũ cảnh giới tinh không cự thú cũng nghĩ đến giết ta, quá buồn cười. Che lấy vứt ra một đoàn tơ nhện, rồi cùng Lâm Tháp chiến ở cùng nhau. Lâm Tháp thân thể khéo léo, nỗ lực để cho mình không nên bị tơ nhện quấn quanh đến công kích được, sau đó còn muốn trộm không công kích che lấy con mắt. Che lấy nhưng là muốn dùng tơ nhện chế phục che lấy, nuốt chửng che lấy. Vừa lúc đó, một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên lan tràn ra. Lâm Tháp nội tâm vui mừng. Trương Húc rốt cục nắm lấy bí quyết, phóng thích vực. Lâm Tháp đã từng đến trụ cảnh giới thời điểm, cũng có thể phóng thích vực. Nhưng, vậy cũng là nàng trải qua vài ngàn năm tìm tòi mới thành công. Lâm Tháp cũng không nghĩ tới Trương Húc xuất sắc như thế. Dĩ nhiên dưới sự chỉ điểm của nàng, nhanh như vậy liền phóng thích vực. Mà những kia thần linh nhất thời cảm giác được sức mạnh của chính mình có thể vận dụng Trương Húc vực, khuếch tán rất nhanh sẽ bao phủ hết thảy mền á sức mạnh ảnh hưởng địa phương. Cái khác thần linh cũng không khách khí, nắm ngơ cả ngần khí liền bắt đầu công kích che lấy. Mà những kia am hiểu cận chiến đấu thần linh, cầm vũ khí, sẽ theo Lâm Tháp đồng thời công kích che lấy. Nhất thời, vùng không gian này xem ra rực rỡ. náo nhiệt cực kỳ, mười mấy chủng tộc, hình dạng không giống thần linh, thật giống huyễn kỹ giống như vậy, thể hiện rồi thực lực của bọn họ. Che lấy nhất thời cảm thấy tăng mạnh áp lực, oán hận liếc mắt nhìn Trương Húc, quả nhiên, trụ cảnh giới người chính là khó đối phó, nếu như không phải người này, những này thần linh đều cùng rác rưởi như thế. Vừa lúc đó, che lấy trên người đột nhiên tỏa ra một luồng gợn sóng. Tựa hồ, nàng tựa hồ càng mạnh hơn. Che lấy vui mừng, chung quy, cái kia hai cái bị thôn phệ thần linh, phát huy tác dụng. Lâm Tháp vội vã gọi nói. Không được, đại gia lùi về sau. Nàng nuốt chửng cái kia hai cái thần linh thân thể khôi phục nàng bộ phận thực lực. Có thần linh, liền nhìn thấy che lấy con mắt bắn ra hào quang bảy màu. Xem ra như vậy rực rỡ, thế nhưng mang theo nguy hiểm tín hiệu. Vừa lúc đó, che lấy, ha ha cười to. Thừa dịp những này thần linh lùi về sau thời điểm, đột nhiên lại dùng tơ nhện nắm lấy hai cái thần linh. Trực tiếp dùng chân trước nắm lấy, đưa vào trong miệng của nàng. Bắt đầu, răng rắc nhai. Nghiền ngẫm lên, nghe này, răng rắc tiếng nhai nuốt âm. Hết thảy thần linh đều cảm thấy có chút đau lòng. Lần này, không có sử dụng nhiều thời gian như vậy. Che lấy trên người lại tản mát ra dọa người khí thế. Con mắt lại một lần bắn ra hào quang bảy màu. Cái kia hai cái mới bị nàng nuốt chửng thần linh. Dĩ nhiên trong nháy mắt liền tạo tác dụng. Che lấy thực lực lại khôi phục một chút. Lâm Tháp tâm cũng có chút chìm xuống. Bọn họ bên này, thần linh là rất nhiều. Thế nhưng căn bản không có cách nào xúc phạm tới che lấy. Bọn họ công kích lâu như vậy, còn đều là ở bên ngoài vòng chiến đấu. Căn bản không có xúc phạm tới che lấy mảy may. Nàng đột nhiên rõ ràng, che lấy rất mạnh mẽ, lại đang dần dần khôi phục thực lực. Coi như nàng cũng là trụ cảnh giới. Phối hợp Trương Húc, khả năng cũng rất khó xúc phạm tới che lấy. Ngay ở Lâm Tháp ngây người thời điểm, đột nhiên lại là năm đám tơ nhện, quấn quanh ở năm thần linh. Bọn họ mền á kéo vào trong miệng, lại trực tiếp mền á nuốt chửng. Lần này, che lấy cả người đều tản mát ra hào quang bảy màu. Màu đen thân thể xem ra càng thêm trong suốt như ngọc. Che lấy thực lực, dĩ nhiên lại khôi phục một chút. Lâm Tháp cảm giác được, nuốt chửng thần linh trước che lấy. Vẫn là nàng cùng Trương Húc cùng những này thần linh. Thu về đến có thể đối phó. Nuốt chửng hai cái thần linh che lấy. Thực lực thì có chút đoán không được. Mà hiện tại, nuốt chửng chín cái thần linh che lấy. Thực lực đã dâng lên đến không thể dự đoán mức độ. Căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Lâm Tháp đột nhiên rõ ràng. Hiện tại tốt nhất, nhường những này thần linh tư tán chạy trốn. Có thể chạy trốn mấy cái chạy trốn mấy cái. Chiến đấu, căn bản sẽ không thủ thắng. Nếu như, nhường những này thần linh lưu lại. Không ngừng có thần linh bị thôn phệ. Che lấy còn có thể càng mạnh mẽ hơn. Còn không bằng, nhường bọn họ chạy trốn. Lâm Tháp nội tâm do dự. Hô lớn nói, có thần linh, tứ tán chạy trốn, đều đừng lại trở về. Che lấy đang đùa trò chơi mèo vờn chuột. Nàng muốn nuốt chửng các ngươi lớn mạnh thực lực. Lâm Tháp lần thứ nhất cảm thấy, như vậy tuyệt vọng, làm tinh không cự thú. Đã từng, bị viễn cổ thần ma vây công thời điểm, nàng đều không có như vậy ủ rũ. Tuyệt vọng qua, thế nhưng hiện tại, nàng thật sự có chút tuyệt vọng. Nuốt chửng chín cái thần linh che lấy, toàn thân khí thế tăng vọt, tựa hồ thật sự không thể chiến thắng. Mà lần này, che lấy bắt đầu chủ động công kích, che lấy thẳng đến thần khí phi hành mà đến, tung một đại đoàn tơ nhện, thẳng đến 10 cái thần linh mà đi. Dĩ nhiên là muốn lại nuốt chửng 10 cái thần linh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.